lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, The Avenger. Cổ gia phân gia rồi. Không phải Ninh Quốc Phủ cùng Vinh Quốc Phủ loại kia phân gia. Phân so sánh kỳ quái, cũng không dựa theo cái gì Ninh, Vinh hai phủ, phòng lớn nhị phòng, liền phân rất tùy ý. Một bộ phận cổ gia người đi theo Cổ Dung đi, hắn vừa mới đánh xuống Trường An quận. A, hiện tại khẳng định không gọi Trường An quận, gọi thiên hạ đệ nhất thành. Tất cả mọi người biết rõ, thiên nhân Cổ Dung dự định ở nơi đó xây một tòa thành trì. Phóng xạ đến Trường An quận nguyên bản phạm vi, đều coi như hắn địa bàn. Từ đó về sau cùng Đại Ân không có quan hệ, triệt để không có quan hệ loại kia. Đoán chừng cũng sẽ cùng Đại Càn không có quan hệ. Khai Nguyên Đế đối với cái này biểu hiện ra duy trì. Tặng người còn đưa ngựa. Về phần Đại Đỉnh Tam Vương thái độ, tạm thời không có biểu đạt. Bất quá Đại Đỉnh cái kia Hoàng Đế bù nhìn, ngược lại là đưa ra rồi cùng loại chúc mừng tin tức. Còn phái người đưa một chút tượng trưng tính lễ vật, mang lên cổ gia người. Còn có hơn 1.000.000 nhân mã, Đường Lạc ngược lại không gấp không chậm, chậm rãi hướng lấy hỗn loạn địa phương vào phát, mà hỗn loạn địa phương bên kia thì là thiên tai sắp gần, dị động liên tục, hỗn loạn địa phương cấu thành so sánh phức tạp. Đã từng Trường An quận có một tòa lớn quận thành, chung quanh lớn lớn nhỏ nhỏ huyện thành, thôn, về sau chậm rãi cải biến. Quận thành chẳng những giữ lại, còn không ngừng khuếch trương, trở nên rất lớn, cơ bản trên có Đại Càn Hoàng thành 2/3 lớn nhỏ. Bất quá là không có chút nào quy hoạch kiến thiết, loạn thất bát tao, trừ rồi hơi lớn một chút bên ngoài, tuyệt đối tính không lên hùng thành. Còn lại địa phương thì là đông một cái tụ tập nơi, tây một cái thôn nhỏ, còn có sơn trại sơn tặc. Lưu động tính rất lớn, nhưng này tòa có thể nói duy nhất thành trì rất náo nhiệt. Có một nửa thậm chí có thể tính được trên phồn hoa. Ba nước ở giữa không có toàn diện khai chiến, nhưng cũng ở vào nửa địch đối trạng thái. Bởi vậy rõ trên mặt là không có mậu dịch lui tới. Có chỉ là buôn lậu, hỗn loạn địa phương hỗn loạn chi thành, là liên thông ba nước buôn lậu trung su. Rất nhiều người ở chỗ này đi qua, có thể không phồn hoa sao? Thậm chí ngay cả Khai Nguyên Đế đều trong tối ở chỗ này cắm rồi một cước đương nhiên. Hiện tại đã toàn bộ đều rút khỏi đến rồi. Khai Nguyên Đế rất thẳng thắn cũng rất quả quyết. Những người khác liền không có như vậy dứt khoát cùng quả quyết rồi. Rất nhiều ở hỗn loạn chi thành lẫn vào người, cũng không phải là thật loại kia cùng đường mạt lộ rồi chạy đến. Sự thực trên bọn hắn đều có riêng phần mình bối cảnh. Đến từ Đại Càn, Đại Ân, Đại Đỉnh hào môn thế gia, mà những kia chạy tới nơi này, lại có thể chân chính đứng vững gót chân, cũng không phải loại người bình thường. Hỗn loạn chi thành không có quan phủ, cũng không có pháp luật. Toàn bộ nhờ một chút cường giả ăn ý còn có lợi ích duy trì lấy yếu ớt cân bằng cùng mặt ngoài hòa. Bình, theo lấy thiên nhân Cổ Dung tức sẽ đã đến. Áp lực cực lớn phía dưới. Chính mình cũng đã bắt đầu loạn rồi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hỗn loạn chi thành cái gì thiên bảo gia, Cự Lang bang bang chủ, Liệt Hỏa đại hiệp đạo tặc, Thần Phong môn chủ, chết thì chết, chạy chạy. Vừa bắt đầu đạt được hỗn loạn địa phương bị cắt cho Cổ Dung. Còn kêu gào lấy, Đại Ân tính là cái gì chứ? Nơi này là chúng ta thành trì. Đại Ân nói cho liền cho rồi. Không có chuyện, kia Cổ Dung đến rồi. Thủ quy quy củ, chúng ta liền cho hắn vị thành chủ đương đương. Không tuân quy củ, chúng ta nhiều người như vậy còn không thể sốc hắn sao? Người... toàn bộ đều mộng rồi, người còn chưa tới đâu, làm sao chính mình này bên liền hiếm nát rồi. Hiện tại hỗn loạn chi thành đã không có rồi bắt đầu phồn hoa. thậm chí còn có mấy phần tiêu điều. Nhưng tiêu điều bên trong mang theo hỗn loạn. Rất nhiều người ý nghĩ chính là chạy trốn. Chạy trước đó lại kiếm bộn. Mỗi ngày đều có thi thể ở thành trì nơi hẻo lánh bên trong bị phát hiện. Nhiều chỉ là thậm chí có hơn 10 cỗ. Hỗn loạn chi thành, một chỗ phi thường không đáng chú ý trong phòng. Hết thảy có 6 người ngồi lấy. Nhíu lại lông mày, sắc mặt âm trầm. Hỗn loạn chi thành không có cái gì, thành chủ, nhân vật như vậy. Định xuống quy củ, tận lực duy trì quy củ là một cái, đại hội. Do từng cái thực lực thế lực không sai người tạo thành. Hết thảy có 13 cái, người sẽ đổi, nhân số không thay đổi. Hiện tại, này 13 người, liền thừa xuống rồi 6 cái, còn lại 7 cái, không phải chết rồi, chính là chạy rồi. Ân, chạy mất mấy cái kia mặt sau, còn có 3 nước lớn cái bóng, thừa xuống này 6 cái. Tương đối mà nói liền so sánh thuần túy, sau lưng có lẽ có duy trì, nhưng cũng không tính là 3 cái quốc gia người, thuộc về ai cho lợi ích nhiều, liền hướng cái nào bên dựa vào, những năm này bị nuôi được phi phi khỏe khỏe, thực lực bản thân khả năng giảm xuống, nhưng thế lực có chút bành trướng, hiện tại cũng không nguyện ý từ bỏ có hết thảy, cho nên bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ muốn thương lượng ra một cái đường ra đến. Nếu không, chúng ta dứt khoát đầu nhập vào rồi. Có người mở miệng nói rằng, người khác sẽ muốn sao? Làm sao không cần, không có chúng ta, hắn làm sao khống chế này tòa thành trì? Trong tay chúng ta đồ vật nhiều nữa đâu. Hắn tại sao phải khống chế này tòa thành trì? Này tòa thành trì đối Cổ Dung tới nói hữu dụng không? Nếu như ta là hắn, ta liền đem chúng ta dưới chân thành trì hủy rồi. Hủy được sạch sẽ, cái gì đều không lưu xuống. Đêm này mấy chục năm, trên trăm năm hỗn loạn, lạc ấn, lưu lại hết thảy cho một mồi lửa. Toàn bộ biến mất, chúng ta những người này, phía ngoài những người kia, tất cả lưu lại đến ấn ký, cũng sẽ không tồn tại. Về sau, nơi này là thiên hạ đệ nhất thành, cùng đã từng hết thảy không có quan hệ, thuộc về hắn Cổ Dung thiên hạ đệ nhất thành. Chúng ta liền như trước kia Hoàng Cân quân đồng dạng, sẽ bị hắn quét sạch không còn, cùng những kia trong khe cống ngầm chuột thi thể, chậm rãi hư thối. Nói chuyện là một cái lão giả, đầy đầu tóc trắng, u ám mà cường ngạo, hắn chân thực tuổi tác, đến trải tất cả mọi người không rõ ràng. Vài chục năm nay ở chỗ này thời điểm, chính là cái này bộ dáng. Hiện tại chỉ là nếp nhăn trên mặt nhiều rồi. Có người nói cái này lão đầu đã từng tham gia qua Hoàng Cân quân. Về sau Hoàng Cân quân không có, liền tới nơi này, bởi vì hắn không có chuyện ưa thích sách Hoàng Cân quân. Nói Hoàng Cân quân như thế nào lợi hại. Đại hiền lương sư Trương Giác có thể mang mọi người sáng tạo một cái thịnh thế. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên sẽ lập, đáng tiếc bị Tam Vương, bị đã hủy diệt Viên gia phá hư thịnh thế. Mọi người cảm thấy, cái này lão đầu thật là Hoàng Cân quân tàn binh, thế là dứt khoát liền gọi hắn lão Hoàng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người, đều chỉ có thể gọi hắn Hoàng gia. Nghe vào giống như là hoàng gia. Hỗn loạn chi thành không có hoàng đế, lão hoàng cái này hoàng gia chính là lớn nhất, người lợi hại nhất. Giờ này khắc này lời nói ra, cũng như dao gác ở đám người cái cổ trên, rõ rõ ràng ràng nói cho bọn hắn tưởng tượng bên trong đường là không tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Đi sao? Có người hỏi nói, ta sẽ không đi. Lão Hoàng cứng ngắc lấy cái cổ, ta muốn từ gia hỏa kia trên thân cắn xuống một thanh thịt đến. Lão Hoàng, đây chính là vô thượng tông sư, có người nói, cũng là tư cách so sánh lão một vị, là thừa xuống 5 người bên trong duy nhất có tư cách cùng có thực lực gọi Lão Hoàng. Cho nên, ta không hợp nhau hắn, người đứng bên cạnh hắn, không hoàn toàn là vô thượng tông sư a. Lão Hoàng nụ cười dữ tợn, để người nhớ tới loại kia cách bày bệnh tàn cô lang. Có người bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Lão Hoàng còn không gọi Hoàng gia, liền có người nói hắn là một đầu ác lang, dạng này không phải lưỡng bại câu thương. Đúng, Lão Tử chính là muốn lưỡng bại câu thương. Ta ở chỗ này rồi mấy chục năm, sao ta ở Hoàng Cân Quân dạo chơi một thời gian còn muốn dài. Nơi này là ta nhà, hắn đến liền muốn đuổi ta đi. Bằng cái gì, nơi này ta chết cũng chết ở chỗ này. Lão Hoàng rất kích động đến trước mắt cái bàn bị hắn một quyền nện tán. Mọi người nhớ tới, cái này ra hỏa là vậy đang ngồi mạnh nhất một cái. Rất gần tông sư, ta sẽ chết ở chỗ này. Nhìn lấy trên đất cái bàn mảnh vỡ, Lão Hoàng yên bình nói, ta chính là đến nói với các ngươi này chuyện. Các ngươi nguyện ý, liền cùng ta ở hắn trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Sau đó lại đi, còn không phải muốn đi. Này có chỗ tốt gì? Có người hỏi nói, đúng à, dù sao đều muốn đi. Trước khi đi còn đem người đắc tội rồi. Đây không phải có bệnh sao? Người kia, Lão Hoàng khó được cười rồi. Cái kia Cổ Dung, hắn muốn làm một cái việc lớn, thiên đại sự tình, cho nên hắn về sau sẽ đắc tội rất nhiều người. Chạm đến là thôi, nói đến đây, Lão Hoàng chạm bắt đầu đi rồi. Thừa xuống mấy người ánh mắt lẫn nhau đảo qua. Đột nhiên, tựa hồ thấy được rồi lẫn nhau trong mắt không bị khống chế bốc cháy lên hỏa diễm. Bọn hắn, nguyên bản chính là dân liều mạng. Nghĩ muốn bọn hắn đi, muốn trả giá đắt đến. Mà lại, trọng yếu nhất là, có người xung phong, đứng mũi chịu sào, bọn hắn có thể sống sót, mang theo đỗi qua vô thượng tông sư vinh quang rời đi. Ở tương lai không lâu, phần này vinh quang sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Như vậy là được rồi. Trở lại chính mình phủ đệ, có người nhìn lấy Lão Hoàng hỏi nói. Những người này không phải người khác, chính là ngày đó thoát đi 108 tinh, Võ Tòng, Lâm Sung, Bạch Thắng, Chu Võ đám người, bọn hắn rõ ràng đi tìm đại đỉnh người, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Sự tình nói đến cũng không phức tạp, đơn giản tới nói, đại đỉnh Tam Vương không người nào nguyện ý lập tức tiếp nhận Võ Tòng những này phòng tay người. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho rơi. Thế là xuất tiền xuất lực, đem Võ Tòng bọn hắn an bài vào hỗn loạn chi thành. Tạm thời trước dạng này, về sau nói không chừng có thể phát huy tác dụng đâu. Hiện tại, chính là Võ Tòng bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Đại đỉnh bên kia, kỳ thực thật khó khăn. Đại Càn sợ đến muốn mạng, đại ân trình ra người một nhà đánh ra chó đầu óc. Cũng chỉ có bọn hắn nghĩ muốn ngăn cản Cổ Dung nhập chủ hỗn loạn chi thành. Hết lần này tới lần khác lại không thể quang minh chính đại đỗ lại. Chim đầu đàn tổn thất quá lớn. Chỉ có thể ám chỉ Võ Tòng đám người đi làm. Tận một tận người chuyện. Đương nhiên, cũng có thể nói là ở hố Võ Tòng bọn hắn. Bởi vì ai đều biết rõ, cơ hồ không có cách nào thành công. Lớn nhất hiệu quả chỉ là để Cổ Dung người bên cạnh chết mất, cho hắn tạo thành phiền phức, phá nó chính tại tạo dựng lên vô thượng uy thế, vô địch kim thân, đại giới lại là bọn hắn mệnh. Võ Tòng bọn hắn cùng Đường Lạc có thâm cừu đại hận, đồng ý xuống tới Chu Võ tìm tới vị này Lão Hoàng. Cái này Lão Hoàng thân phận không tầm thường, sao mọi người đoán được còn muốn không giống nhau. Tên thật của hắn gọi là Trương Bảo, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác Đệ Đệ, năm đó giả chết bỏ chạy địa công tướng quân, thay hình đổi dạng sau, Trương Bảo biến thành rồi Lão Hoàng, còn không ngừng tuyên dương chính mình cùng Hoàng Cân Quân quan hệ. Ngược lại không có người đem hắn cùng Trương Bảo liên hệ tới, chỉ cho rằng đây là một cái Hoàng Cân Quân dư nghiệt. Dù sao tại thế người trong mắt, Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ đã sớm cùng bọn hắn, Hoàng Thiên Mộng, cùng một chỗ bị mai táng hồi lâu. Tự liền Tam Vương đều không còn quan tâm tìm kiếm hư hư thực thực không chết Trương Bảo. Đối mặt Võ Tòng đám người nghi vấn, Trương Bảo gật gật đầu. Đủ rồi, bọn họ đều là một đám ác lang. Ta đi đầu rồi, bọn hắn liền sẽ đuổi kịp. Này một ngụm, có thể cắn nhiều nặng cắn nhiều nặng. Sau đó, chúng ta cùng đi đại đỉnh. Trương Bảo lộ ra xâm nhiên nụ cười. Mấy chục năm rồi, cũng nên trả thù một chút rồi. Năm đó tham dự công đánh Hoàng Cân quân người, còn chưa có chết hết đâu. Đây là song phương người báo thù liên hợp. Lương Sơn Hoàng Cân The Avenger. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,